Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 49, chép 52. Góc truyện audio.com. Khi thanh toán xong hắn cầm tay cô ra ngoài đang định chui vào xe thì ở phía sau cô chợt xuất hiện thêm một tiếng kêu cực kỳ quen thuộc. Nữ chính đây mà, trùng hợp vậy sao? Cô ta mặc một chiếc đầm cúc ngực màu đen lộ ra bờ vai gợi cảm cùng xương quai xanh tinh xảo và hơn hết là một bộ ngực no đủ. Váy này chắc chỉ che được chỗ cần che thôi chứ thứ cần lộ thì cứ lộ hết ra ngoài. Cô ta đứng giữa một đám đàn ông nhìn rất lưu manh gắng sức giãy giụa như một con thỏ non đang sợ hãi trước bầy sói dữ nhưng sói này là sói nhà nên chỉ làm theo những gì mà chủ nó bảo tôi. Cứu, cứu tôi, hức hức. Cô ta gương đôi mắt đẫm nước to tròn lên nhìn hắn cực kỳ đáng thương và kèm theo chút mời gọi. Các anh không đi sao? Muốn kéo cô ta vào chỗ nào thì cứ việc kéo đi chứ. Đứng đấy để làm cái đeo gì? Mấy thằng đàn ông mà cũng không khiêng nổi cô ta sao? Đúng là lũ vô dụng. Cô bảo hắn đi vào xe trước rồi đóng cửa lại cô đứng tựa lưng vào cửa xe. Tư thế cực kỳ soái. Hừ, đừng mơ có ý đồ với người của chế. Bạch trà cậu đừng có ác như vậy. Tớ, hức đâu có thù oán gì với cậu đâu. Hức, sao cậu lại đối. Hức, xử với tớ như vậy chứ. Hức, hắn vẫn còn ở trong xe. Mình phải cho hắn thấy bộ mặt đê tiện của con ả này rồi hắn sẽ là của mình. Tôi thích đấy, cô quản được à, hừm. Đã gian lận rồi thì thôi bây giờ lại có gan chơi 5P. Tin này mà lan ra toàn trường thì mày sẽ ra sao đây? Cô lấy điện thoại từ trong túi ra chụp một bức ảnh rồi tiện thể quay luôn một cái video. Chấm, cô, sao lại không đúng trong kịch bản chứ? Chết tiệt, tôi chỉ cần Photoshop một chút là sẽ chứng minh được cô cùng bọn điên này lên giường cùng nhau thôi. Yên tâm, người của tôi làm việc rất chuyên nghiệp nha. Không ai sẽ phát hiện ra chứng cớ này là giả đâu, không tin thì cô có thể thử. Tôi không cấm, hừ, cô chưa thành niên mà đã làm ra việc xấu hổ như này rồi thì anh Tần của cô sẽ cảm thấy như thế nào? Cô giơ một tay lắc lắc chiếc điện thoại kết hợp với nụ cười tinh nghịch trông cực kỳ quyến rũ. Tất cả biểu cảm của cô đều được hắn thu vào tầm mắt qua gương chiếu hậu. Không. Không, đưa tôi, cô ta vùng ra lao nhanh đến chỗ cô với ý đồ là cướp cái điện thoại. Không thể được, Tần Tịch là của cô ta. Không ai phù hợp với hắn ta hơn cô ta cả. À, cô giơ một tay ra rượt tóc cô ta khiến cô ta kêu lên một tiếng thất thanh. Mặc dù hành động này cũng không sang chảnh mấy nhưng khi nó được thực hiện lên người của cô thì lại hoàn toàn khác. Toàn thân cô toát ra một loại khí thế áp đảo mọi thứ khiến hành động khiếm nhã như thế này cũng được cô thể hiện một cách cực kỳ quý tộc. Đừng có giở trò với người của tao. Tao làm gì với cái này thì cũng phải coi biểu hiện của mày. Không còn là chất giọng tinh nghịch của vừa nãy nữa. Cô nói bằng giọng bình tĩnh chậm rãi nhưng ẩn bên trong lại mang theo một cỗ hàn ý lạnh băng. Chậm rãi thâm nhập vào người cô ta như một con quái vật đang trong tư thế sẵn sàng có thể ăn cô ta ngay lập tức vậy. Cô ta sụi lơ xuống, chẳng còn sức để phản bác cho đến khi định hình lại thì ở đây chỉ còn mỗi cô ta cùng đám lưu manh mà cô ta thuê. Tiền của chúng tôi đâu? Tên đầu đàn bước đến trước mặt cô ta hỏi. Đúng lũ vô dụng, cô ta móc ra mấy cọc tiền vứt thẳng xuống đất. Vẻ mặt vừa nãy của mình bị bọn này thấy rồi. Mẹ kiếp, ha, nghề của chúng tôi vẫn còn hơn cái loại tiêu dơ đây như cô. Đúng là con đim, hắn ta cũng không phàn nàn gì về hành động của cô ta vì nghề của hắn ta chỉ cần có tiền là đủ rồi mấy thứ khác không quan trọng. Nhưng thật không ngờ việc cô ta muốn nhờ bọn này làm lại dơ bẩn như vậy. Mày, cô trừng mắt với hắn, anh em, đi. Hắn ta cũng chẳng để ý đến mà trực tiếp đi luôn, cách chương.